Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ok, sao anh lại lạnh lùng như vậy? Chả lẽ anh không biết, trong cái thế giới này, giữa người với người đã quá lạnh lùng rồi. Chúng ta cần một chút ấm áp. Chúng ta cần phải thành tâm đối đãi nhau. Anh có biết cái gì là chân thành không? Chân thành là được. Cô gái, tôi hiểu chân thành. Hơn nữa tôi cũng hiểu chân thành phải là uống rượu xong phải trả tiền đàng hoàng cho tôi. Nhân viên đó tiếp tục lạnh lùng, vô tình tới cùng. Nếu như cô bất tỉnh nhân sự, thật sự thì trả tiền thế nào? Nhân viên tiếp tân lạnh lùng đưa tới hóa đơn. Xin cô thể hiện chân thành của mình. Trước tiên xin thanh toán số tiền này đã rồi ngồi tiếp. Chết vì tiền. Doãn Thần Lam nghe được chữ tiền lại không nhịn được. Gào lên. Anh có tiền không? Hôm nay thiếu chút nữa tôi đã được rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền. Nhiều đến mức có thể mua được quán rượu này của anh. Nhưng tôi không lấy. Bởi vì đó là phí của tôi. Phí chia tay. Phí. Nói nhịn không được, cô lại bật khóc. Dù sao tôi cũng bị vứt rồi. Tôi lại không cầm gì đây. Anh nói tôi có phải ngu rốt lắm hay không? Tiểu thư, tôi có thể hiểu. Hôm nay cô thiếu chút nữa, có rất nhiều tiền. Nhưng bây giờ mời cô trả hết chỗ tiền lẻ này. Bởi vì chúng tôi cũng sắp đóng cửa rồi. Thật là người không có trái tim. Doãn Thần Lam trong lòng thầm oán trách. Mắt xanh lờ đờ cầm hóa đơn đưa đến trước mắt xem. Nhưng cuồn rượu làm cho cô không nhìn rõ lắm. Vụng về rút thẻ tín dụng từ trong ví ra. Được rồi, đồ vô tình. Doãn Thần Lam không quên làm một cái mặt quỷ với anh ta. Một phút sau anh ta, mặt không thay đổi từ quầy đi tới, đem thẻ tín dụng đưa trả lại cho cô. Rất xin lỗi, thẻ này đã hết. Xin hỏi cô còn cái thẻ nào khác hay không? Hết tiền. Sự đả kích này khiến cho Doãn Thần Lam hỗn độn, đầu tháng thanh tỉnh một chút. Sao lại hết tiền cơ chứ? Đây là hệ thống ngân hàng rách nát gì chứ? Rõ ràng cô không có tiêu gì trong đó. Chẳng qua tháng trước sinh nhật cô Giai Thành, cô chạy đến quảng trường phòng vi mua một cái cà vạt, cũng bắp ra tặng cho hắn mà thôi. Vậy mà đắt thế sao? Bất kể như thế nào hiện tại đã quẹt, hết tiền. Doãn Thần Lam chỉ đành phải chấp nhận cúi đầu tìm kiếm trong visa. Lại nản lòng phát hiện. Bên trong visa của mình chút tiền giấy giá trị lớn cũng không còn. Chỉ đào ra mấy đồng tiền xu. Tốt lắm, hiện tại cô nghèo đến nỗi, ngay cả tiền rượu cũng trả không nổi. Sớm biết cô nên nhận lấy tấm chi phiếu kia của Michel. Khoe khoang anh hùng cái gì, cô cũng không phải là đàn ông. Xong đời, tối nay làm sao cô ra khỏi ba này đây? Không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình của hắn. Doãn Thần Lam đành phải cứng ra đầu lấy tiền lẻ ra. Số còn thiếu, có thể để ngày mai trả nốt được không? Ngày mai sau khi tỉnh ngủ, tôi mang đến trả ngay được không? Thanh âm của cô chuyển thành cầu khẩn. Thiếu chút nữa có rất nhiều tiền. Tiểu thư, người bán rượu lại bỏ đá xuống giếng, nhạo báng cô. Dạ xin lỗi, chúng tôi không trò chịu. Tôi không lấy được hết số tiền nợ hôm nay, tôi không thể về nhà. Hai vai suy sụp, cô chấp nhận lấy lại tiền lẻ. Thật là không thú vị. Chuyện này cho tới bây giờ cô còn có thể làm gì? Chỉ có thể mượn. Nhưng gọi mấy cuộc điện thoại, kết quả đều là không có lấy một người sẵn lòng. Và 2 giờ sáng bị gọi dậy. Lại còn phải đến 3 chuộc về một người xài nhiều chết, không có tiền trả. Cô gọi từ bạn bè quen biết, một lần đến bạn bè tốt nhất. Cuối cùng đều nghe được điện thoại đầu kia truyền đến những lời hỏi han vô tình. Cô tuyệt vọng tắt điện thoại di động. Bạn bè rốt cuộc là để làm gì? Cô đang thất tình mà. Mặc dù đây là lần thứ thất tình thứ 3 trong năm nay. Nhưng vậy thì thế nào? Cô gặp suy xẻo như vậy chẳng lẽ là lỗi của cô sao? Tại sao mọi người đối với cô một chút cảm thông cũng không có? Ai cũng đều không có lương tâm như nhau. Suy sụp ôm lấy mặt. Cô đáng thương nhìn anh ta. Hai mắt lưng tròng cô cầu khẩn. Thật là không thể dàn xếp một chút hay sao? Người bán rượu nhún vai một cái. Bộ mặt thương mà không giúp gì được. Mấy năm đầu bà mới mở rất hưng thịnh. Tất cả lãi đều nhờ uống rượu. Quán nhỏ không nhiều lãi bằng quán lớn. Nếu như hắn còn luôn thể hiện lòng từ bi cho khách đông đến tây. Vậy không bằng đem hắn. Hắn đem quầy bar này đổi thành công việc. Tiệc đứng cho rồi. Anh... Doãn Thần Lam có mấy phần men say vỗ lên bàn đứng lên. Đang định chỉ vào mặt anh ta mắng hắn không có tỉnh người. Không nước mắt không nhân tính. Dùng chút sức cuối cùng đánh hắn. Thì còn rượu đúng lúc này phát tác. Thân thể cô lảo đảo ngã ngửa ra sau. Doãn Thần Lam té ở trên đất. Với tư thế vô cùng bất nhã. Hơn ở trên đầu còn hiện ra rất nhiều sao. Không có ai từng nói với cô. Say rượu sẽ chật vật như vậy. Cô thể sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Bất kể về sau dù thất tình thế nào, cô cũng sẽ không để bản thân mình thê thảm như vậy. Bị vứt bỏ đã đổi ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net